cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031, chương 1020, Tiểu Bảo Bảo ôm Tiểu Bảo Bảo. Mọi người ở quán internet bên trong vẫn chơi đến buổi trưa. Bữa trưa cũng là ở trong phòng khách ăn, gọi phụ cận khách sạn đưa tới. Sau khi ăn cơm trưa xong, mọi người lại đóng gói vài phần, đưa đến trong bệnh viện đi. Ban đầu mọi người muốn nhìn một chút Lý Mộng cùng Tiểu Bảo Bảo. Thế nhưng đại nương nói một lớn một nhỏ hai cái đều ngủ. Mọi người ghé vào trong khe cửa nhìn một chút. Đường Quả Nhi bị Đường Xương Cao Cao ôm lấy đến, mới miễn cưỡng nhìn thấy ngủ ở trong tã lót Tiểu Bảo Bảo. Nàng đặc biệt nghĩ ôm một cái Tiểu Bảo Bảo. Mấy người trẻ tuổi lại lần nữa bị chạy ra. Mọi người thật vất vả tiến đến đồng thời. Không thể liền như thế tản đi. Thế là đi KTV hát. Đối quyết định này Đường Quả Nhi là nâng một vạn con tay đồng ý. Làm đại minh tinh tiểu muội muội, trời sinh chính là sẽ hát sẽ nhảy người. KTV là nàng tìm kiếm sinh hoạt ý nghĩa địa phương. Ở KTV bên trong hay ra một buổi trưa, cơm tối tham chiếu bữa trưa. Mọi người sau khi ăn xong tiếp tục đóng gói mang đi bệnh viện. Lúc này Lý Mộng cùng Tiểu Bảo Bảo đều tỉnh rồi, cuối cùng có thể vào phòng ngủ vấn an nàng. Đường Quả Nhi ở mọi người thu xếp dưới, cẩn thận từng ly từng tí một ôm lấy tiểu muội muội. Châu Ba Ba khuôn mặt nhỏ bé, con mắt nhắm, miệng một nỗ, tựa hồ cảm nhận được rời đi bên người của mẹ, có chút bất an vặn vẹo thân nhỏ. Đường Quả Nhi thấy thế, vội vã nhỏ giọng an ủi, cho Tiểu Bảo Bảo hát, hát lên hiệu quả, bất an Tiểu Bảo Bảo an phận xuống. Hi, nhìn, Tiểu Xương, Tiểu Bảo Bảo yêu thích nghe Đường Quả Nhi hát. Đường Quả Nhi đắc ý hướng Đường Xương khoe khoang, lợi hại rồi, Đường Xương khích lệ nói. Đường Chăn cùng Đường Hân đang cùng Lý Mộng nói chuyện, Lý Mộng tinh thần rất suy yếu, thế nhưng rất vui vẻ. Đầy mặt ý cười, Đường Quả Nhi tò mò hỏi, chị dâu, Tiểu Bảo Bảo tên gọi là gì? Lý Mộng nhẹ giọng nói, phải đợi ba ba của nàng trở về mới có thể đặt tên ô, Tiểu Bảo Bảo ba ba. Tiểu Bảo Bảo ba ba là ai a? Đường Quả Nhi mơ hồ hỏi, mọi người, he, này nếu là một cái nào đó đại nhân hỏi, khẳng định là chịu đòn. Lý Mộng buồn cười muốn cười lại không dám cười, nở nụ cười thân thể liền đau. Đường Chăn nói cho mơ hồ Đường Quả Nhi, Tiểu Bảo Bảo ba ba là Kim Kim ca ca. Đường Quả Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ, Kim Kim ca ca a, ai nha, luôn ra cũng nghĩ đã dậy rồi, Kim Kim ca ca trên chạy đi đâu rồi, thật lâu không thấy hắn rồi, chị dâu sinh Tiểu Bảo Bảo cũng không ra sao. Đường Chăn, Kim Kim ca ca đi rồi Châu Phi, muốn muộn mấy ngày trở về. Châu Phi là cái nào Châu? Ồ, Việt Châu, nhà chúng ta phụ cận. Đường Quả Nhi tiếp tục mơ hồ hỏi. Đường Chan, ca ca vừa mới còn khen ngươi là cáo nhỏ đây. Làm sao lập tức liền không thông minh rồi? Đường Quả Nhi, gạch dưới, ai nha tỷ tỷ ngươi có thể không nên nói như vậy nhé. Đường Quả Nhi nếu là khóc lên đến, Tiểu Bảo Bảo cũng sẽ khóc hai. Hai cái Tiểu Bảo Bảo đồng thời khóc, liền xảy ra đại sự rồi. Đường Chan, gạch dưới, đem Tiểu Bảo Bảo cho tỷ tỷ ôm ôm. Đường Quả Nhi không nỡ lòng bỏ, tỷ tỷ ngươi không xinh quá Tiểu Bảo Bảo, ngươi sẽ không ôm, ngươi nghỉ ngơi chứ. Đường Quả Nhi có thể làm tốt Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng không xinh quá Tiểu Bảo Bảo nha, vì sao ngươi có thể ôm? Bởi vì Luân gia cũng là Tiểu Bảo Bảo. Tiểu Bảo Bảo ôm Tiểu Bảo Bảo, Tiểu Bảo Bảo ngoan, Tiểu Bảo Bảo tốt, Tiểu Bảo Bảo là cái tốt Bảo Bảo. Tốt Bảo Bảo không muốn tỷ tỷ ôm. Cạc cạc cạc, Tiểu Bảo Bảo biết bay lại sẽ chạy. Mọi người đầu đều bị quấn hôn mê. Đường Hỏa Hỏa vỗ tay, sốc nổi nói, thơ hay a à, thơ hay, thực sự là ghê gớm. Đây là nhà ai tiểu hài tử a? À? thực sự là thông minh. Há mồm liền đến một bài thơ. Đường Quả Nhi vui rạo rực nói, lão Đường ra tiểu hài chỉ, ai cũng không cho phép trộm. Là một bài Tiểu Bảo Bảo Tốt Bảo Bảo thơ sau. Đường Quả Nhi trong lồng ngực Tiểu Bảo Bảo tựa hồ cũng vì nàng tài hoa chỗ nghiêng đổ. Thơm ngát ngủ, cũng không còn trước bất an. Nhìn, Tiểu Bảo Bảo yêu thích ta. Ngủ rồi, Đường Quả Nhi vui rạo rực nói. Lý Mộng cười nói, Đường Quả Nhi thực sự là bổng bổng đát. Trước mọi người ôm Tiểu Bảo Bảo, Tiểu Bảo Bảo đều không cho, đều là sẽ khóc. Đường Quả Nhi ôm lại yên tĩnh như vậy, còn ngủ, nhìn dáng dấp là thật rất yêu thích Đường Quả Nhi. Trước Mã Hà, Mẫu Đan cùng Hoàng Tương Ninh ôm Tiểu Bảo Bảo. Tiểu Bảo Bảo vừa bị ôm lấy đến sẽ khóc, ai cũng không cho ôm, chỉ có thể dựa vào mụ mụ bên người. Đường Quả Nhi nghe vậy, vui rạo rực đối với trong lồng ngực ngủ Tiểu Bảo Bảo nói chuyện. Cái gì, Luân gia cục cưng nhỏ yêu. Tiểu rộng yêu, con kiến nhỏ, cáo nhỏ, thỏ con, Luân gia tôm tít yêu. Ngăn ngắn mấy phút, một cái vẫn không có tên Tiểu Bảo Bảo cũng đã có mấy chục cái bí danh. Đường Quả Nhi tiểu gia hỏa này hoàn mỹ kế thừa Đường Xương yêu thích cho người lên bí danh quen thuộc, đồng thời phát dương quang đại rồi. Tiểu Mộng, ngươi đồng sự đến nhìn ngươi rồi. Lúc này, Mã Hà từ phòng khách đi vào, hướng Lý Mộng nói rằng, Đường Xương đám người nghe được phòng khách truyền đến vài người tiếng nói chuyện. Đường Điền nói, chúng ta đi ra ngoài, để người ta vào tới xem một chút Tiểu Mộng. Mọi người dồn dập đi ra ngoài. Đường Quả Nhi vừa thấy, ôm Tiểu Bảo Bảo hỏi, Hoa Tương Đương các ngươi đều đi ra ngoài rồi, Luân gia xưng sao làm? Đường Xương cười nói, ngươi không phải yêu thích ôm Tiểu Bảo Bảo sao? Ngươi ở trong này tiếp tục ôm đi. Đường Quả Nhi hồng hộc, vẻ mặt đau khổ nói, ôm bất động rồi, cái này Tiểu Bảo Bảo rất mập a, cái này nữ bảo bảo trọng 7 cân. Đường Chăn lập tức từ trên tay nàng tiếp nhận, ôm vào trong ngực, nói với Đường Quả Nhi, tỷ tỷ đến ôm, ngươi theo ca ca đi ra ngoài đi. Đường Quả Nhi lắc đầu, Luân gia muốn bồi chị dâu nói chuyện, chị dâu hiện tại rất đau, Luân gia muốn an ủi nàng. Lý Mộng nghe vậy, trong lòng cái kia ấm a, hy vọng nói, thật hy vọng tương lai ta Tiểu Bảo Bảo cũng giống như Đường Quả Nhi thông minh đáng yêu ấm lòng. Đường Quả Nhi nhảy nhảy nhót nhót nằm đến bên giường, tiến đến Lý Mộng đầu một bên, thật xa liền chu miệng nhỏ, ở Lý Mộng trên mặt ấn một cái mùi sữa thơm hôn. Cười hì hì nói, Đường Quả Nhi dạy Tiểu Bảo Bảo a, tương lai làm Luân gia tiểu muội muội chứ. Lý Mộng nhìn trước mắt cái này tiểu thiên sứ, ấm áp cười nói, kia Đường Quả Nhi sau đó phải bảo vệ tốt tiểu muội muội nha. Đó là tất yếu, Luân gia bảo vệ, Tiểu Xương cũng sẽ bảo vệ. Tiểu Xương sẽ giống bảo vệ Đường Quả Nhi một dạng bảo vệ Tiểu Bảo Bảo. Tiểu Mộng Tương Đương chúc mừng ngươi, nghe nói ngươi sinh Tiểu Bảo Bảo rồi Tương Đương, ba nữ một nam vào phòng ngủ. Nhìn về phía trên giường Lý Mộng, quan tâm hỏi, Lý Mộng cười cùng bọn họ chào hỏi. Ba người phụ nữ bên trong hai cái là tuổi trẻ tiểu cô nương, một cái là tầm 40 tuổi phụ nữ trung niên, một cái khác nam đại khái cũng tầm 40 tuổi, là Lý Mộng bộ môn chủ quản. Cũng là trong mấy người này người dẫn đầu. Lý Mộng ở một nhà tài vụ công ty đi làm, là rất phổ thông đi làm tộc. Dù là cùng Đường Kim xác định yêu đương quan hệ, cũng không có đổi quá công tác. Nàng mang thai sau, đầy 6 tháng xin mời nghỉ sinh, không có lại đi làm. Bộ môn chủ quản đại biểu công ty nói một chút lãnh đạo quan tâm thuộc hạ lời nói. Thật tốt tính dưỡng. Không muốn lo lắng công tác chờ chút. Kia cái phụ nữ trung niên hỏi, Tiểu Mộng, Tiểu Bảo Bảo là cái thiên kim sao? Lý Mộng lúc này mới quay đầu đối trong phòng trách Đường Chăn nói, Tiểu Chăn, đem Tiểu Bảo Bảo ôm tới cho mọi người xem nhìn. Lý Mộng mấy vị đồng sự lúc này mới chú ý tới người. Trong phòng, trước tất cả tâm thần đều ở trên giường Lý Mộng trên người. Không làm sao chú ý trong phòng bệnh những người khác, cho rằng là bác sĩ y tá đây. Đường Chăn ôm Tiểu Bảo Bảo lại đây, nghiêng đi ôm ấp cho mọi người xem nhìn. Phụ nữ trung niên cười nhìn về phía trong giấc mộng Tiểu Bảo Bảo. Nói rằng ba hình dáng giống mụ mụ đây. Mặt khác hai cái tuổi trẻ tiểu cô nương lại không không nhìn Tiểu Bảo Bảo. Các nàng phảng phất nhìn thấy đặc chớ giật mình cái gì. Không thể tin được mà nhìn chằm chằm ôm Tiểu Bảo Bảo Đường Chăn. Hấp háy mắt, có chút ngây người, vò một vò, có phải là hoa mắt rồi? Lại nhìn, vẫn là người kia, Đường Chăn, dĩ nhiên là Đường Chăn. Ngươi, ngươi là Đường Chăn. Đường Chăn gật gù, ngắn gọn nói câu các ngươi tốt. Hai cái tiểu cô nương cực lực đè nén xuống kích động trong lòng. Mới miễn cưỡng không để cho mình kêu ra tiếng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.